Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 478, không có gì muốn giải thích sao? Gocchuyenaudio.com. Lãnh Tư Thần kinh hoàng thất thố mà nhìn cô gái đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã vào lòng mình. Hình như là bị cảm nắng. Cô gái này thật đúng là không phải ngang ngược giống nhau. Lãnh Tư Thần dịch vào trong, đem cả người cô nằm ngang. Sau đó gọi điện thoại thông báo mở công tắc nguồn điện. Ai, ngất đi rồi, có phải muốn anh thực thi kế hoạch hay không? Lúc lý trí Lãnh Tư Thần còn đang do dự, thân thể đã không chịu khống chế mà vươn tay. Anh thật cẩn thận mở cúc áo đầu tiên của cô ra. Khẩn trương chờ kết quả. Lúc mở đến cúc áo thứ ba, anh có chút cấp bách mà trực tiếp đem cả áo khá ốc cô kéo nghiêng qua một bên. Lộ ra hơn phân nửa bả vai. Sau đó con người bỗng nhiên có rút thành châm chọc. Nơi đó thế nhưng bóng loáng như ban đầu. Không có bất cứ dấu vết gì. Anh hoảng loạn mà vén góc áo cô lên. Trên người cũng giống vậy. Không có vết thương. Lãnh Tư Thần nỗ lực bình tĩnh lại. Nói với bản thân, hiện tại y học muốn trừ sẹo rất dễ dàng. Không thể tin nổi cư nhiên vậy cũng không được. Chuyện so với tưởng tượng của anh còn khó giải quyết hơn. Ngày hôm qua anh thật sự là bị cô chọc tức không chịu được. Vốn là chuẩn bị vài trần câu ngay tại chỗ. Không thể chơi trò biết rõ là cô. Còn phải cố tình làm bộ không phải cô. Không nghĩ tới nha đầu này so với anh tưởng tượng còn khó đối phó hơn. Thực hiển nhiên Nam Cung Lâm con cáo già ở giữa kia xuất lực không nhỏ. Lãnh Tư Thần mới vừa bình tĩnh lại. Nhìn thấy cô quần áo bất chỉnh nằm bên cạnh mình, con người lập tức lại bốc hỏa lên, anh dùng tay trái vụng về bưng cháo, tự mình uống một ngụm, sau đó buông chén, nắm cằm cô, dán lên môi cô, cháo lạnh thấm từ khoang miệng theo yết hầu tiến vào thực quản. Hạ Úc Huân cảm thấy thoải mái chút, sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhìn hai má cô dần trở nên hồng nhuận. Sắc mặt Lãnh Tư Thần cũng hòa hoãn chút, anh đang muốn tiếp tục, cô lại chậm rãi mở đôi mắt ra, tựa hồ liền sắp tỉnh lại. Lãnh Tư Thần lập tức nguyền rủa một tiếng dựa trở lại đầu giường. Hạ Úc Huân chậm rãi ngồi dậy, sau đó không thể tránh né phát hiện mình cư nhiên ngủ ở trên giường. Bên cạnh người đàn ông này, không chỉ có như thế, còn quần áo bất chỉnh. Nhưng, người khởi xướng lại đang khí định thần nhàn mà xem văn kiện. Một bộ thánh nhân, đáng chết tên mặt người dạ thú. Chấm, Hạ Úc Huân cúi đầu, vừa cài cúc áo, kéo áo khoác bị lôi lệch sang một bên lại. Trong mắt bốc hỏa mà trừng mắt nhìn anh, nói, Lãnh tiên sinh, ngài không có gì muốn giải thích sao? Lãnh Tư Thần vẻ mặt vô tội mà nhìn cô, đáp, giải thích cái gì? Hạ Úc Huân tức giận đến cơ hồ nói không nên lời. Giải thích cái gì, tôi, anh, vì cái gì quần áo tôi? Cô bị cảm nắng ngất đi. Tôi chỉ là người bình thường đều sẽ giúp cô cởi bỏ quần áo hạ nhiệt. Có vấn đề sao? Đương nhiên, nếu cô muốn cảm ơn tôi không có ý kiến. Lãnh Tư Thần quay đầu, nhướng mày nhìn cô đang vô cùng kinh ngạc. Cách chương.